Anh ngoan ngoãn đáp ứng, trực tiếp đứng dậy, cả người không một mảnh vải. Nam Hạ nhắm mắt lại, quyết định mặc kệ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thâm rất nhanh trở lại, tắt đèn, ôm lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành. Mau ngủ đi thôi, hôm nay em mệt rồi. Là ai làm cô mệt vậy? Của tôi hỏi này hơi bị nghiêm túc, chấm chấm, có bà nào đã từng có ý định rót chuyện này vì mãi ca có hát ca nhỉ? Tự nhiên tôi hơi bị thắc mắc luôn, chấm chấm, đừng bỏ tôi em NG ơi, chấm, tác giả cho thịt thì tôi edit có thịt chứ đừng chờ hoài không có hát mà bỏ tôi. Chấm chấm, tôi tuổi thân á, chấm chấm, PS chương sau cấu ca xử lý tình địch chuẩn lắm quý dị. Chấm, quý dị đoán xem như nào, cách chương.